Thần bí thương nhân, chương 52, đạo hữu, ngươi quá kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Thịnh kinh ngạc quá đỗi, y không tưởng tượng nổi là Triệu Ngự Yên đã nhận được cơ duyên to lớn thế nào mà không chỉ tu vi tiến bộ thần tốc, chân nguyên của nàng còn xảy ra biến dị khó lường. Y lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống ghế, sau đó ra hiệu cho nàng cũng ngồi xuống bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Y trầm giọng hỏi nàng. Tiểu Yên, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải ngươi đã tu luyện tà công gì hay không? Hay là bọn người áo đen kia đã dùng thứ gì đó ám hại ngươi, tu vi của nàng có thể tiến bộ? Y tất nhiên vui mừng vạn phần. Nhưng cảm nhận được chân nguyên của nàng trở nên băng hàn lạnh lẽo, Từ Thịnh lại không còn yên lòng như vậy, lo lắng nàng đi nhầm bàng môn tà đạo, bị người ta hãm hại. Ồ, nghe nguy hiểm như vậy, Phạm Hiên thấy thần thái của Từ Thịnh không giống đùa, lòng tò mò của hắn trỗi dậy, chồm người qua mặt quầy hóng chuyện. Thằng này cũng mong đợi là nha đầu này tốt nhất nên bị tẩu hỏa nhập ma, đan điền hao tổn gì đó, như vậy hắn liền có thể dựa vào tụ bảo bồn tìm món gì bán ra để trị cho nàng, thế là có thêm tài khí rồi. Bạc, nếu Từ Thịnh biết được gã hiền nhân trong mắt y có ý nghĩ khốn nạn như vậy, át y sẽ thổ huyết trọng thương, tự trách bản thân có mắt như mù, nhìn CT thành vàng. Bỏ qua chuyện sẽ không bao giờ xảy ra ấy qua một bên, lúc này đến phiên Triệu Ngự Yên trợn to mắt. Tà công, không có A Từ thúc, ta vẫn luôn tu luyện Thiên Vân Quyết cơ mà. Bị người ám hại, bọn hắc y nhân ấy, chắc là, không có đâu, nàng cũng trở nên sốt sắng rồi, bỗng nhiên cảm thấy bất an, thân thể vô ý thức co lại một chút. Từ Thịnh thấy thế, liền dùng ánh mắt trấn an Triệu Ngự Yên, sau đó lấy hai đầu ngón tay đặt lên mu bàn tay của nàng, y nói. Đừng hoảng sợ, có Từ thúc ở đây, ngươi cứ yên tâm. Tiểu Yên, ngươi đừng chống cự, để ta dùng chân nguyên vào kiểm tra xem sao. Dứt lời, một tia linh lực thông qua đầu ngón tay hắn truyền vào kinh mạch của nàng, bắt đầu di động khắp nơi để dò thám. Càng kiểm tra, đôi chân mày của y càng nhíu chặt lại hơn. Kỳ quái, lạnh lẽo như vậy, chân nguyên đã hoàn toàn biến dị, có chút giống với y chợt ngập ngừng, không chắc về thứ mình vừa nghĩ tới. Chân nguyên biến dị, lạnh lẽo, Triệu Ngự Yên cuối cùng rõ là y đang muốn nói đến cái gì, nàng vỗ ngực yên tâm, thở phào nhẹ nhõm, biết là mình không bị ám hại gì. Từ thúc, ta không bị ai làm gì cả, đây là băng nguyên mà ta tu luyện được a, nàng nhanh nhảu giải thích cho y, sau đó, nàng liền vận băng nguyên lên lòng bàn tay, tạo thành hình một bông hoa, sau đó chuyển thành hình một ngọn đèn, một thanh kiếm, tùy ý chuyển đổi đủ các loại hình dạng, trên gương mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, thần sắc có chút đắc ý, Từ Thịnh thấy vậy còn kinh ngạc hơn trước. Băng nguyên, không thể nào, thứ ấy vốn chỉ được nhắc đến trong cổ tịch mà thôi, sao có thể xuất hiện trên đời, thần sắc của y như muốn nói. Thật không thể tin được, y đã từng đọc qua một cuốn sách cổ, trong đó có nói về những loại chân nguyên đặc biệt a, được ghi nhận là chỉ có các bậc thiên tài tuyệt đỉnh ngày xưa, trên người mang thể chất đặc biệt, chân khí, chân nguyên của họ đều khác biệt với thường nhân, sinh ra biến dị, ví dụ như băng khí, hỏa khí, băng nguyên, hỏa nguyên, v.v., đều là các loại chân nguyên tự mang thuộc tính, mạnh mẽ hơn chân nguyên bình thường gấp bội. Những thứ ấy đều là do bẩm sinh mà có, vừa tu luyện liền bộc lộ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Từ Thịnh nhớ, trước khi Triệu Ngự Yên xuống núi thì chân nguyên của nàng cũng hết sức bình thường, không có gì lạ a, sao giờ lại chuyển hóa thành băng nguyên trong truyền thuyết rồi? Rốt cuộc nàng đã nhận được cơ duyên to lớn như thế nào? Lòng hiếu kỳ lên đến đỉnh điểm, y quyết phải hỏi cho ra nhẽ. Triệu Ngự Yên cũng không giấu giếm gì, liền khai ra là nhờ vào nàng tu luyện trong Hoàng Tự Thiền Phòng có được, cho y biết hết tất cả những gì nàng biết về sự thần kỳ của căn phòng tu luyện, hoặc chính xác hơn là nơi tu hành bảo địa này. Không gian vô hạn, băng thiên tuyết địa, khắp nơi dày đặc băng linh khí. Bên ngoài một ngày bằng một năm bên trong, Từ Cung Phụng càng nghe càng kinh ngạc, văn sở vị văn, y cảm thấy, so với cái gọi là Hoàng Tự Thiền Phòng này, động thiên trên đỉnh Huyền Vân muốn sách dép cũng không theo kịp. Vẫn còn chưa thể tin được, y cầm lấy tay của Triệu Ngự Yên, sờ cốt linh của nàng để kiểm chứng tuổi tác hiện giờ. Rồi sau đó, y phải ngơ ngác thốt lên. 10, 16 tuổi, Từ Thịnh phục rồi, trong vòng chưa tới một ngày mà y đã gặp quá nhiều thứ vượt ngoài hiểu biết của mình, đến lúc này chỉ còn biết chết lặng. Phạm Trường Quý ở một bên nhìn Triệu Nha đầu đùa bỡn băng nguyên, trong ánh mắt không giấu được vẻ hâm mộ, ghen tị, biết lúc xem X-Men, One Piece và Fairy Tail, bản Trường Quý thích nhất là nhân vật nào không? Người băng Aokiji và Grey Aa, hắn gào thét trong lòng, trách sao thiên đạo bất công, sinh ra mình là phế vật tứ hành tạp linh căn chứ không phải băng linh căn như ai kia. Thằng này là bị lòng ganh tị làm cho lú lẫn nha, trong thoáng chốc hắn quên nơi đây là tu chân giới, ở đây có một thứ được gọi là phép thuật A, sau này hắn thích thì có thể học băng phong thiên lý, hàn băng thiên tiễn, đại tuyết phiêu phiêu các loại và các loại, bảo đảm muốn chơi cỡ nào cũng được. Phạm Trường Quỹ, rồi hắn chợt nghe có người gọi mình, lập tức hồi phục tinh thần như cũ. quay sang nhìn thì thấy Từ Cung Phụng đang dùng ánh mắt đầy hy vọng nhìn mình. Phạm Hiên dùng mình, lần thứ mấy rồi đây? Nói cho bản trưởng quỹ nghe thân phận thật sự của ngươi có phải là người hầu bên cạnh cha của nha đầu này, cố nén buồn nôn, hắn dặn ra một nụ cười, hỏi ngược lại y có chuyện gì không Từ đạo hữu? Là vậy, Từ mộ cũng muốn thuê hoàng tự thiền phòng a, mong trưởng quỹ tạo điều kiện ta sẽ kính biếu thêm cho ngài, Từ Thịnh cười lấy lòng Phạm Hiên, thái độ hết sức nhún nhường. Trông thấy tiến bộ của Triệu Ngữ Yên, y cũng đỏ mắt rồi. Đáng tiếc Phạm trưởng quỹ không chút chần chừ mà lắc đầu. Không được Từ đạo hữu, ngươi không đủ điều kiện để vào ở thiền phòng, trong lòng hắn thầm khinh bỉ, đánh giá tổng hợp dưới trung bình, kẻ cùi bắp như ngươi, đừng nói là cửa, đến cửa sổ của hoàng tự thiền phòng cũng đừng hòng vào được, thằng này quên là hắn cũng chỉ nhờ vào hoàn thành nhiệm vụ mới được phép vào tu luyện trong thiền phòng a, nào có tư cách khinh bỉ ai. Không đủ điều kiện, xin hỏi trưởng quỹ là ta cần phải đạt được yêu cầu gì mới có thể đủ điều kiện thuê? Từ Cung Phụng chưa vội từ bỏ, thận trọng hỏi Phạm Hiên. Bạc giải thích sao ta? Phạm Hiên tự hỏi, sau một hồi suy nghĩ, hắn mới nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại khái là dựa trên đánh giá của vạn năng thương hội, hoặc chuẩn xác hơn là đánh giá của ta a, trên thang điểm từ 1 đến 100, chỉ cần ta đánh giá ngươi trên 60 điểm là ngươi có thể thuê được thiền phòng. Ví dụ như nàng là 73 điểm, đạt đủ điều kiện, Phạm Trường Quỹ trỏ tay về phía Triệu Ngữ Yên. Từ Thịnh kinh ngạc nghe cái vụ đánh giá này có vẻ quen quen, giống như đã gặp ở đâu rồi. Trên 60, xin hỏi Trường Quỹ là ngài đánh giá ta bao nhiêu điểm, chưa nghĩ ra đã gặp ở đâu, y trước hỏi lại điểm đánh giá của mình. 42A, Phạm Trường Quỹ hời hợt trả lời. 42, dưới cả trung bình, Từ Thịnh không tin được là điểm của y lại kém cỏi như vậy, thậm chí thua Triệu Ngữ Yên đến hơn 30 điểm. Không cam lòng, y cố vớt vát, liệu có sai sót gì không trưởng quỹ? Sự đánh giá này của ngài lại dựa trên tiêu chí nào, có thể cho Từ Mỗ được biết y không tin là một tu sĩ nguyên anh kỳ như mình lại thua kém một tu sĩ trúc cơ như Triệu Ngữ Yên nhiều đến vậy? Phạm Hiên dứt khoát trả lời, không có sai sót, dựa trên tiêu chí là, nói đến đây, hắn chợt câm nín rồi. Chính hắn cũng không biết là dựa trên tiêu chí gì a, dám bảo nhãn cho thông tin gì thì hắn biết vậy mà thôi. Bỗng nhiên, hệ thống truyền vào đầu hắn thêm một ít thứ, Phạm Trường Quỹ đã biết là đánh giá tổng hợp dựa trên tiêu chí gì rồi. Hắn thong thả nói ra, dựa trên tiêu chí là linh căn, thể chất, huyết mạch, phúc duyên, vận khí, công đức, số mệnh, ý chí, ngộ tính của một người tổng hợp lại cho ra điểm số. Từ Cung Phụng nghe vậy, mới nhớ ra một thứ, đây không phải gần giống với thiên kiêu bảng hay sao, y chợt hô lớn. Lần này đến phiên Phạm Hiên thắc mắc rồi, thiên kiêu bảng, đó là gì, hắn hỏi ngược lại Từ Cung Phụng, thiên kiêu bảng là, trời sập tối, Tiêu Động lau vết máu trên người mình, thay một bộ y phục mới, thư gân giãn cốt. Nhặt xác của hai con yêu thú nhất giai hậu kỳ, hắn cảm giác được là mình đã có dư lực để chiến đấu với 3 đối thủ luyện khí bát trọng mà không rơi xuống hạ phong. Hắn không hiểu sao, đường đến đế đô càng rút ngắn thì tiến bộ của hắn lại càng nhanh, thành quả chiến đấu mấy ngày nay thậm chí có thể so sánh được với nhiều tháng trước cộng lại. Có lẽ, ở đế đô có cơ duyên để ta chờ mình, nhìn về con đường dài phía đông nam, Tiêu Động tự nhủ với lòng, bàn tay khẽ nắm chặt lấy chiếc nhẫn đeo trên cổ. Ở phía sau lưng hắn, Tiêu Diệp và Tiêu Minh lặng lẽ theo hầu. Trên gương mặt lạnh lùng của Tiêu Diệp giờ đây hiện lên một tia hãi nhiên. Chỉ không ít ngày đi theo đại thiếu gia y đã phát hiện được thiên phú chiến đấu khủng bố và năng lực tiến bộ thần tốc của hắn, một loại tiến bộ vượt quá khả năng tưởng tượng của y, liệu sau này Tiêu Động có thể lấy luyện khí tam trọng chiến trúc cơ hay không, đó là câu hỏi văng vẳng trong tâm trí y lúc này. Còn về Tiêu Minh, hắn có chút thất thần, vẻ mặt kinh nghi bất định. Bình thường thì trước giờ này, người kia sẽ truyền tin liên lạc với hắn a, nhưng hôm nay lại bật vô âm tín. Không lẽ xảy ra biến cố, đây là câu hỏi mà hắn không thể tự trả lời. Ánh trăng mờ xuất hiện trên dãy núi xa xa, nhóm 3 người dừng lại hạ trại, ai cũng có ý nghĩ riêng của mình. Cách chương.